Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 170 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 170, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Sa Bà Bà đã bắt đầu tiến hành bắt ma trong cơ thể của Trần Thực ra. Để không gây ra đại quả cho nhân gian thì bọn họ đã dẫn Trần Thực xuống âm phủ để tiến hành bắt ma. Thì khi xuống âm phủ, bọn họ đã đánh nguyên thần của Trần Thực ra bên ngoài, để cho những cái con ma trong cơ thể của Trần Thực tưởng hắn đã chết rồi, cho nên lần lượt chiếm lấy cơ thể của Trần Thực. Rồi sau đó các đám người Sa Bà Bà sẽ kéo ma hồn của từng con ma trong cơ thể của Trần Thực ra rồi bắt nhốt lại. Thì vì những con ma trong cơ thể của Trần Thực rất là mạnh, cho nên đã thoát khỏi cái mai phục của Sa Bà Bà, chạy lên dương gian. Vì vậy cả đám đã tức tốc đuổi theo để bắt cái con ma Trần Thực này lại. Thì trong lúc này Trần Thực ở lại âm phủ chờ đợi. Trong lúc này hắn thử dùng cái nguyên thần hồn phách của mình bay về dương gian thử, nhưng vì không có nhục thân cho nên càng lên cao liền bị cái cơn gió cuồng phong thổi, làm cho cái nguyên thần hồn phách của hắn bay ra một cái nơi rất là xa lạ. Thì tại đây hắn gặp phải một cái quỷ vật đầu người mình chim tên là Bằng Cử. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 170 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực chần chờ trong chốc lát rồi cũng đồng ý. Hiện giờ hắn là hồn phách, ở âm phủ rất là bất tiện, lúc nào cũng có thể bị những thực lực kỳ lạ của âm phủ ảnh hưởng, khiến hắn vô thức đi theo những hồn phách khác mà không biết sẽ tới nơi nào. Hơn nữa, âm phủ đầy rẫy nguy hiểm, hắn thật sự là cần giúp đỡ. Nhưng việc làm cho Đông Cung, hắn chắc chắn không có ý định đó. Bằng Cử dẫn đường hai người đi theo cái lớp sương mù giữa núi non, chỉ thấy trong âm sơn từng dòng sương trắng sát đất lưu động, trên mỗi con đường đều có những bóng người đang lặng lẽ đi theo cái dòng sương trắng đó. Những người này đều là cô hồn giả quỷ, bị một thực lực thần bí khống chế, không biết mệt mỏi mà tiến về cùng một phương hướng. Bằng Cử bị thương ở cánh, không thể bay, hai người đành phải đi ở ven đường. Những cô hồn này thường là những oan hồn chết oan, không thể vào trong nguyên thần cung, chỉ có thể thành cô hồn giả quỷ bị âm phủ dẫn dắt. Trần Thực bỗng nhớ lại khi còn nhỏ, theo gia gia Trần Dần Đô đi lễ hội tế nguyệt, từng thấy một thôn trang có những cô hồn giả quỷ không bị âm phủ dẫn dắt. Khi đó hắn không hiểu lý do, giờ đây cuối cùng cũng đã sáng tỏ. 13 thế gia tranh quyền ở âm phủ cùng với thập điện Diêm La đánh nhau kịch liệt, khiến cho địa phủ âm phủ mất chức năng dẫn độ, làm cho nhiều cô hồn giả quỷ không thể vào trong âm phủ được. Đồng Cung là ở chỗ nào vậy? Trần Thực hỏi. Bằng Cử đáp: Đồng Cung là nơi ở của thái tử. Trần Lực bể lẽ: Quá ra là ngươi làm việc trong Đông Cung của thái tử Diêm La hả? Là thái tử của vị Diêm La nào vậy? Bằng Cử ngơ ngác: Thái tử Đông Cung đương nhiên là thái tử Thiên Kỳ Quốc rồi, ngươi nói thái tử Diêm La gì chứ? Trần Thực nghi hoặc: Ngươi không biết thập điện Diêm La sao? Không biết 18 tầng âm phủ hả? Bằng Cử lắc đầu: Âm phủ là nơi nào vậy? Diêm La là ai? Trần Thực giải thích về thập điện Diêm La và 18 tầng địa phủ, nói: Thập điện Diêm La mỗi người cai quản một tầng âm phủ khác nhau, trong mỗi một tầng âm phủ lại có âm tào, phán quan, âm soái, âm sai phụ trách dẫn dắt hồn phách người chết vào trong âm phủ, xét xử tội lỗi và trừng phạt bọn họ. Bần Cử kinh ngạc. Âm phủ còn có chỗ gọi là 18 tầng âm phủ sao? Ta chưa từng nghe qua. Thập điện Diêm La này địa vị còn cao hơn quốc chủ Thiên Kỳ quốc của chúng ta sao? Không thể nào. Thiên Kỳ quốc của chúng ta lãnh thổ rộng lớn vô biên, là quốc gia lớn nhất ở Âm Sơn á. Trong lòng Trần Thực còn kinh ngạc hơn hắn. Trong ấn tượng của Trần Thực, âm phủ hắn phải hoàn toàn nằm dưới sự cai quản của địa phủ. Nhưng hiển nhiên Thiên Kỳ quốc không nằm trong cái sự quản lý của địa phủ. Những quỷ quái nơi đây thậm chí chưa từng nghe nói tới địa phủ. Đột nhiên, Trần Thực cảm thấy choáng váng, Bần Cử vội nắm lấy hắn. Trần Thực tỉnh lại, phát hiện mình đã đi vào trong cái dòng quỷ hồn lúc nào không hay biết, không khỏi kinh hãi. Đây là thực lực gì vậy chứ? Tại sao luôn lôi kéo ta, khiến ta không thể khống chế được bản thân mà đi về hướng bên đó vậy chứ? Cái loại lực lượng kỳ lạ này hắn từng cảm nhận khi đã chết đi. Chỉ cần ở trạng thái hồn phách, hắn sẽ chịu sự chịu dẫn này. Nếu đi ngược lại, sẽ chỉ cảm thấy như là dẫm lên núi đao, bước qua biển lửa, khó khăn vô cùng. Mình nếu tu sĩ vẫn còn sống, liền không bị thực lực này dẫn dụ, thậm chí không cảm nhận được âm phủ có sự tồn tại của cái loại lực lượng này. Bần Cử dừng bước, đưa tay lần mò trong cái mạng xương dày đặc, bất ngờ chạm phải một chiếc xương đầu lâu. Hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức nắm lấy cái đầu lâu, dùng sức kéo lên. Chỉ thấy một bộ khung xương hoàn chỉnh từ từ dựng đứng lên theo chiếc đầu lâu. Trần Thực, ngươi nhập thân vào cái này đi. Trần Thực nghe vậy bước tới một bước, nguyên thần lập tức nhập vào trong cái bộ xương trắng. Chẳng mấy chốc, hắn hoàn thành cái việc nhập thân, hành động không chút cản trở. Hắn giơ hai tay lên, nhìn từng đốt xương ngón tay theo ý niệm của mình mà nhúc nhích, không khỏi khoái trá mà cười đắc đắc đắc thành tiếng. Bần Cử lo lắng hỏi, hiện tại ngươi còn cảm nhận được sức hút gì không hả? Trần Thực cẩn thận cảm nhận, quả thực là không còn cảm giác bị lực lượng nào dẫn dụ nữa. Ngươi làm sao biết hồn phách nhập vào xác chết thì có thể thoát khỏi lực lượng này vậy? Bần Cử đáp, mà thường nhập vào vật chết để tồn tại. Cũng có một số tu sĩ thích phụ thuộc vào bộ xương khô lang thang khắp nơi. Những người này phần lớn là thương nhân thường làm ăn với chúng ta. Trần Thực lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, quá ra còn có tu sĩ nhân loại làm ăn với quỷ quái nữa, không biết là cái loại người nào đây nữa. À đúng rồi, có thể để cho Thiệu Cảnh mở tụ tiên lâu ở đây, nói không chừng là một vụ làm ăn tốt đó. Nhưng mà việc này e là cần tới người chết để quản lý. Hắn bật người chạy nhanh vài bước, bất ngờ nhảy lên không trung, liên tục đá xoay vòng, nghiệm chứng cái độ linh hoạt của cơ thể này. Không thể không nói, thân xác bộ xương khô cực kỳ linh hoạt, xương đùi có thể xoay quanh cái khớp háng mà không lo gãy, đầu cũng có thể tự xoay tự do. Hắn thậm chí có thể rút hai cái xương sườn để làm vũ khí mà không lo bị tổn thương. Trần Thực thậm chí còn có thể tháo rời cánh tay còn lại để dùng làm roi đánh người. Y còn có thể biến 10 ngón tay và 28 đốt ngón tay của mình thành những thanh cốt kiếm bắn ra để ám sát kẻ địch. Là một bộ xương khô, quả thật không tệ ha. Trần Thực vui mừng khôn xiết, nhưng mà vừa đáp xuống đất liền nghe rắc một tiếng, xương chân trái đã bị gãy. Nhưng mà thân thể này yếu quá trời à. Trần Thực lắc đầu, cái bộ xương khô này đã tồn tại quá lâu ở âm phủ, dẫn đến mục nát, đầy rẫy lỗ nhỏ, không chịu nổi lực lượng của hắn. Bần Cử vội vã chạy tới, tháo xương chân trái của hắn ra, rồi ném vào trong màng xương, tiếp tục lần mò. Một lát sau, hắn kéo ra một khúc xương khác, sơ thử với chân phải của Trần Thực, phát hiện hơi ngắn một chút. Hắn lại mò thêm vài khúc xương chân khác nữa, cuối cùng cũng tìm được một cái có chiều dài tương xứng với thay cho Trần Thực. Trần Thực vừa cảm tạ không ngớt cười nói, Bần Cử, ngươi thật biết cách chăm sóc quỷ ha. Bần Cử ngượng ngùng đáp, ta ở Đông Cung quen làm tiểu quỷ rồi, về nhà còn phải chăm sóc muội muội nữa, Lần này ta bên ngoài Dũng nói với muội muội ta sẽ về trong 3 ngày, giờ đã chậm trễ 2 ngày rồi, chúng ta mau chóng quay về thôi. Trần Thực theo bước chân của hắn thử vận chuyển quyết hội chân kinh, bất ngờ cảm nhận được chung quanh không biết từ đâu xuất hiện từng luồng khí quyết sắc tràn vào trong thân thể, thấm vào trong nguyên thần, tứ mãn 3 hồn 7 vía, thậm chí là còn cường hóa cả thân thể này nữa. Bần Cử kinh ngạc nhìn sang, còn chỉ kịp hiểu rõ quyết hội chân kinh thì Trần Thực cũng đã nhanh chóng nắm bắt được. Cùng với việc vận chuyển quyết hộ chân kinh, Trần Thực niệm lên thần ngữ: Hoàng giá U Lâm, Thái Minh Tử Linh, Cửu Thần Độ Hộ, Khai Tịch Ngọc Chân, A Dịch Oai Oai, Vị Thiện Lưu Âm, Lục Biến Dận Lượng, Quái Tiệt Ác Khiên, Quỳ Quang Quyền Mạc, Dạng Độ Thành Tiên. Thần ngữ vừa dứt thì sau đầu Trần Thực dần dần hiện lên một cái quần sáng quyết sắc, tạo thành một cái vòng tròn không mấy hoàn chỉnh dựng đứng phía sau đầu. Trong vòng tròn đó là một vũng máu loang lổ, cái dòng máu này mang theo lực lượng kỳ lạ không ngừng chảy vào trong thân thể của hắn, liên tục tinh luyện. Chỉ trong chốc lát, bộ xương của Trần Thực trở nên sáng bóng, nguyên thần tiêu hao khí quyết cũng được bổ sung. Trần Thực khẽ kêu lên một tiếng thầm nghĩ: Quyết hộ chân kinh nhìn qua cái vẻ tầm thường, nhưng khả năng tăng cường nguyên thần dường như là không hề thua kém Tiêu Lần Đế Trương Công á. Tiêu Lần Đế Trương Công, nó chủ yếu là tăng cường nguyên thần, còn quyết hộ chân kinh lại nhấn mạnh cái việc bồi dưỡng hồn phách. Trọng tâm của hai môn công pháp này hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần là do nguyên anh tiến hóa mà thành, nguyên anh tu luyện đến một thước liền có thể dung hợp với hồn phách, hóa thành nguyên thần. Vì vậy, đường lối tu luyện của Dương Gian thiên về nguyên anh, ít chú trọng tới hồn phách. Nhưng mà công pháp âm phủ thì lại hoàn toàn ngược lại, chủ yếu là tu luyện hồn phách á. Trần Thực thầm nghĩ. Hắn vừa vận chuyển quyết hộ chân kinh, vừa giảng giải cho Bần Cử. Nửa ngày sau, Bần Cử rốt cuộc cũng đỉnh ngộ được cái môn công pháp này, bắt đầu thử tu luyện. Tuy trước đó hắn chưa từng tu luyện qua, đều dựa vào lực lượng trong quyết mạch, lần này lại là lần đầu tiên hành công. Trần Thực không chút phiền chán, từng chút một mà dạy hắn cách ý thủ tâm thần, cách thức tỉnh thái minh tử linh, cách vận chuyển cửu thần độ hồn. Hắn mất đến mấy canh giờ mới miễn cưỡng giúp Bần Cử vận chuyển công pháp được một lần. Trần Thực lại chỉ dẫn dắt vận chuyển thêm vài lần nữa. Đợi đến khi hắn hoàn toàn thuần thục thì mới cười nói: Công pháp tổ truyền của nhà ngươi tuyệt đối không tệ, chính là một môn công pháp tốt á. Thật hả? Đôi mắt của Bần Cử sáng ngời. Trần Thực cười đáp: Đương nhiên là thật rồi. Nhãn giới của ta tuy không dám nói là thiên hạ đệ nhất ở âm phủ, nhưng mà ở Dương Gian ha, tuyệt đối đứng vào hàng nhất nhì á. Hai người vừa tu luyện quyết hộ chân kinh vừa lên đường, Trần Thực chỉ cảm thấy hồn phách cùng với bạch cốt khô lâu của mình càng lúc càng mạnh mẽ, trong lòng thầm khen ngợi cái sự thần kỳ của cái môn công pháp này. Tiến bộ của Bần Cử cũng cực kỳ thần tốc. Huyết hồ chân kinh không chỉ có thể cường hóa thần hồn của hắn, mà thậm chí còn kích phát được thực lực trong huyết mạch thân thể của hắn, khiến cho lực lượng trong cơ thể hắn càng lúc càng mạnh hơn. Theo thực lực huyết mạch tăng lên, cái vết thương trên cánh của hắn cũng dần dần khép lại. Trong thời gian này, bọn họ đã băng qua hơn 10 ngọn đại sơn. Những cái con đường được trải bằng sương mù nối dài bốn phía, vô số hồn ma đi lại trên các con đường đó. Sau khi Trần Thực có được thân xác bạch cốt, ngay cả khi đi ngược dòng cũng không còn cảm giác có cái chuyện khó khăn, không còn phải chịu cái cảnh lên núi đao xuống biển lửa đầy gian nan nữa. Nếu không có thân xác để nương tựa, chỉ một bước đi ngược dòng thôi cũng khó khăn muôn phần á. Trần Thực nhìn những con đường xương trắng chằng chịt hợp thành một cái đại đạo, một con đường lớn. Hàng vạn hồn phách nối nhau đi trên con đường đó, hướng về một phương xa. Trong lòng dấy lên chút tò mò, rất là muốn đi theo những hồn phách này, xem thử rốt cuộc bọn chúng thật sự đã bị lực lượng nào dẫn dắt. Hiện tại ta vẫn còn chưa đủ mạnh, Để khi nào tu luyện nguyên thần mạnh hơn, ta sẽ đi tìm hiểu. Thu hồi ánh mắt, Trần Thực nhanh chóng đuổi theo bằng cử. Hắn nhìn thấy trong âm sơn, những quỷ mộc đều là cây hòe, mọc lên vô cùng cao lớn. Trên cây có treo từng căn nhà hình tổ chim, thường một cây có tới mấy chục căn, tạo thành một cái thôn làng. Rất là nhiều sinh vật âm phủ giống như là bằng cử, vỗ cánh bay qua bay lại, ra vào trong những căn nhà này. Khi mà Trần Thực đi ngang qua những thôn làng này, trong những căn nhà tổ chim đó, sẽ có các quái nhân mỏ chim bước ra, khép cánh lại, nghiêng đầu nhìn bọn họ, dường như là rất hiếu kỳ. Trần Thực hỏi bằng cử mới biết được rằng bọn họ là tộc bồ điểu, giống như các tộc ngưu đầu mã diện, dạ xoa, đều là chủng tộc có quy mô lớn ở âm phủ. Nhưng bởi vì thực lực không cao, lại sinh sôi quá nhiều, nên địa vị cũng không có cao lắm. Trong âm sơn, từng cây hòe cao lớn đứng sừng sững, mọc giữa núi non hoặc là trên đỉnh núi, thôn làng của bồ điểu tộc nối liền không dứt. Vô số hồn ma băng qua núi rừng, những bồ điểu tộc này cũng không mấy quan tâm. Đột nhiên, có một thôn làng của bồ điểu tộc sao động, rất là nhiều tộc nhân bồ điểu nhảy lên rìa của các căn nhà, thò đầu nhìn về cùng một phương hướng. Trần Thực đang ngẩng đầu nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt của bằng cử biến đổi, vừa vàng kéo hắn sang một bên, đứng trên một cái ngọn núi ven đường. Từng đợt sương mù cuồn cuộn từ xa tràn tới, trong sương mù vang lên cái tiếng cười khanh khách, chẳng mấy chốc sương mù đã bao phủ bọn họ. Trần Thực trợn mắt nhìn, chỉ thấy trong màn sương có những móng vuốt khổng lồ thò ra, chụp lấy một hồn ma, nhấc bổng lên rồi kéo vào trong sương mù. Theo đó, vô số móng vuốt quỷ quái vươn ra, chành nhau tóm lấy các hồn ma trên con đường. Còn có những chiếc lưỡi đỏ như là móng bay tới cuốn lấy những cái hồn ma. Trong màn sương đó, dường như là ẩn chứa những kẻ hấu ăn như là thao thiết đang mặc sức nuốt chửng các hồn ma. Nhìn cái cảnh tượng trước mắt, tâm thần Trần Thực chấn động mạnh. Nơi này không phải là âm sơn, đây là Càn Dương Sơn. Hắn lập tức bừng tỉnh, những cảnh tượng tương tự hắn đã từng gặp qua. Khi bị cái bàn tay quỷ màu xanh bóp chết, hắn từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lúc ấy, hắn cũng suýt một chút nữa đã bị những yêu vật trong màn sương này ăn tươi nước sống. Vậy là ta vẫn còn đang trong Càn Dương Sơn rồi. Thậm chí có lẽ cách Hoàng Qua Thôn không xa. Nhưng mà Càn Dương Sơn trong âm phủ lại rộng lớn như vậy sao? Dựa vào tấm địa đồ cửu khu âm phủ của Sa Bà Bà, phạm vi của Càn Dương Sơn trong âm phủ chứ e không thể nào sánh bằng âm sơn được. Càn Dương, âm sơn, âm dương. Trong đầu Trần Thực nói lên một ý nghĩ, có mối quan hệ giữa Càn Dương Sơn và âm sơn có lẽ không tương ứng với địa lý giữa hai giới âm dương. Tuy nhiên, hắn không kịp nghĩ nhiều, nội tâm đầy phẫn nộ, không chút do dự mà lao lên con đường trong sương trắng. Hắn giơ tay vận chuyển tân phù thứ tư, chu thiên quả giới, trích gạo xoay tròn. Từ cái cánh tay của hắn bắn ra, hóa thành phạm vi vài mẫu, nghênh đón một chiếc móng vuốt sắc nhọn gớm ghiếc. Vuốt một tiếng, chu thiên hỏa giới xoay tròn, từ đó cái móng vuốt lởm chởm thành tro đen, tiếp tục lan dọc theo chi trước to lớn, soi sáng yêu vật ẩn mình trong sương mù. Phụt một tiếng vang lên, chi trước của con quái vật bốn chân cúi gập đó lập tức bị thiêu thành tro bụi. Yêu vật khổng lồ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào Trần Thực, hiện tại là một bộ xương trắng nhỏ bé. Dưới chân của Trần Thực lóe lên tia sáng, chớp mắt hắn đã hiện ra trước trán của con yêu vật. Tung một quyền đánh xuống, hộp sọ khổng lồ của con quái vật bị lõm sâu xuống, cả thân hình đổ sập xuống đất, não tường bắn tung tóe khắp nơi. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Bằng cử lớn tiếng quát. Nó ăn ngươi. Trần Thực vẫn chưa hết giận. Đó là súc vật do quỷ thần chăn nuôi. Bằng cử quảng hốt vội vã nói. Người gây quả rồi. Trần Thực giận dữ đáp. Súc vật chăn thả của chúng ăn chính là hồn phách của nhân loại chúng ta. Âm phủ vốn là như vậy mà. Bằng cử lao tới bên hắn, kéo hắn định bay lên không trung, gấp gáp nói. Các người những hồn ma sa ngã đến âm phủ, không khác nào cỏ dại luôn bị ăn sạch. Từ xưa tới nay đều là như vậy mà. Từ xưa tới nay đều là vậy sao? Trần Thực bị hắn kéo lên không trung, lòng cảm thấy nặng nề, siết chặt cánh tay. Bần cử không thể kéo hắn bay lên nữa mà tức giận quát. Đúng vậy, xưa nay đều là như vậy. Các người, từ người biến thành quỷ, đã không còn là người nữa, chỉ là cỏ dại thôi. Mau đi, mau đi, quỷ thần chân nuôi sắp tới rồi. Thân hình của Trần Thực không lay động, hắn rút tay lại nói. Ta không đi, lúc ta còn sống là người, chưa từng biết sợ. Bần cử ngẩn người, chỉ nghe cái tiếng nói từ bộ xương nhỏ bé ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng mà lại mạnh mẽ vang lên. Ta chết làm quỷ lại có gì đáng sợ? Ta muốn xem thử là cái kẻ nào dám coi nhân tộc chúng ta là cỏ dại. Trong lòng Trần Thực có một cơn giận dữ cuộn trào không ngừng. Cõi đời vốn dĩ đã chẳng mấy yên bình, 13 thế gia ở dương gian gây họa khắp nơi, thống trị nhân gian, thế tộc cấu kết mật sức chèn ép dân lành. Cái người thế gian chết oan vô số kể, sau khi chết lại không thể vào tiên đô, chỉ có thể quá thành cô hồn giả quỷ. Người chết oan rồi lại còn bị quỷ thần âm phủ coi như là cỏ để chăn nuôi gia súc. Những cái chuyện bất công thấy nhiều, nhưng mà cách chà đạp con người như thế này Trần Thực chưa từng thấy qua. Từ trong màn sương mù vang lên cái tiếng móng chân nặng nề, từng cái lưỡi dài đỏ thẫm như là máu phóng vọt ra cuốn lấy Trần Thực cùng với Bằng Cử. Trần Thực thì nghiêng người tránh đi, tay vươn lên nắm lấy một cái lưỡi đỏ thẫm, thúc động huyết hồ chân kinh. Lập tức khí huyết trong cái lưỡi kia theo xương tay của hắn càng vào trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, cái lưỡi khô quắt lại giống như là một que củi bị phơi khô giòn tan, rắc một tiếng gãy đôi, rơi xuống đất bể thành mấy chục đoạn. Trần Thực chỉ cảm thấy khí huyết đó theo thân thể chảy một vòng, bộ xương của hắn dường như là có một chút biến hóa khác thường. Hắn cảm nhận được một chút xúc giác, bàn chân có thể cảm thấy được sự thô ráp của mặt đất và cái sự lùa qua của cát trong mài xương. Không những vậy, huyết hồ sau đầu hắn bất giác trở nên lớn hơn một chút, tốc độ vận chuyển của huyết hồ chân kinh cũng nhanh hơn rất nhiều. Trần Thực hơi sững lại. Khi tu luyện huyết hồ chân kinh, hắn đã tham ngộ từng chi tiết của cái môn công pháp này. Đây rõ ràng là một công pháp chính phái, lấy luyện hồn làm chính, tu luyện thành huyết hồ âm phủ sâu đầu để dưỡng nguyên thần. Trong công pháp không hề có chút tà dị nào. Công pháp này khi mà tu luyện sẽ hấp thu thực lực thần bí cơ nổi trong thiên địa, tụ thành một cái vũng máu dựng đứng phía sau đầu. Theo tu vi tăng lên, cái vũng máu đó sẽ hóa thành huyết trì, rồi từ huyết trì sẽ tiến hóa thành huyết hồ, rồi lại từ huyết hồ lại luyện đến huyết hải. Khi huyết hải thành hình, âm phủ huyết hồ sẽ được luyện thành, hồn phách mạnh mẽ vô biên. Nhưng mà không hiểu vì sao, khi hắn vận chuyển huyết hồ chân kinh, lại có thể đoạt lấy khí huyết của sinh linh khác. Đây là một môn ma công, tuyệt đối là một công pháp ma đạo. Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên, thì bỗng một thân hình khổng lồ từ trong màn sương mù rao ra. Quỷ thủ thân thú như là một ngọn núi thịt khổng lồ di động đâm thẳng về phía hắn. Đó chính là một con yêu vật vừa bị chặt đứt cái đầu lưỡi kia. Trần Thực không chút nghĩ ngợi, hai tay chống vào trong trán con yêu vật, toàn thân bị đụng đến mức rung cái khung xương như là muốn tan rã, hai chân không có trụ nổi bị đẩy lui ra sau. Bần cử vốn định vỗ cánh bay tránh đi, nhưng mà khi nhìn thấy Trần Thực bị đẩy lui, không chút do dự mà đưa tay ra chống đỡ. Cái loại yêu vật này gọi là sinh sinh, là sinh vật âm phủ, toàn thân là thịt, hung tợn bạo ngược, nuốt mây phun xương, thích ăn máu thịt và hồn phách. Thân thể của chúng toàn là cơ bắp trắng chắc, thực lực vô song. Sinh sinh hoang dã ở trong vùng đất hoang nguyên thường xuyên xuất hiện bất thình lình, thậm chí là phục kích cả quỷ thần. Một khi bất cẩn, cho dù là quỷ thần mạnh mẽ cũng sẽ trở thành con mồi, bị chúng kéo vào trong màn xương mộ ăn sạch. Khi mà săn mồi, chúng phun ra màn xương dày đặc, bao phủ phạm vi hàng chục mẫu. Ở âm phủ, trong cái vùng đất hoang dã thường xuất hiện từng cụm xương mù, bên trong rất có thể là một con sinh sinh đang ẩn nấp. Xin xin, khi được thuần hóa, có thể cung cấp thịt cho quỷ thần. Thịt của chúng giúp kéo dài âm thọ, tức là tuổi thọ của hồn phách. Vì vậy, thịt và máu xin xin được quỷ thần rất là ưa chuộng. Trần Thực và Bằng Cử cũng không thể chống lại cái cú đấm của con xin xin này, bị đẩy lùi ra sau. Cùng lúc đó, hai bên bỗng vang lên cái tiếng cười quái dị. Lại có thêm hai con xin xin từ phía sau lao tới. Bên trái, bên phải, lớp bóp đụng thẳng vào con xin xin ở giữa, khiến cho nó choáng váng, không thể tiếp tục lao về phía Trần Thực và Bằng Cử nữa. Hai cái con xin xin kia cười quái dị, vươn cái móng vuốt sắc nhọn chụp về phía hai người. Bằng Cử, huyết hồ chân kinh! Trần Thực quát lớn, thúc động huyết hồ chân kinh. Một cái luồng kiếm khí đỏ như máu chém về phía con xin xin bên trái, xẹt một tiếng, cái móng vuốt bên trái của con xin xin bị kiếm khí chặt đứt. Kỳ lạ thay, kiếm huyết khí sau khi chặt đứt cái móng vuốt không hề suy yếu, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Móng vuốt xin xin bị chặt xuống rơi xuống đất, liền khô quắt lại, không chảy ra một chút máu nào. Cái phần móng bị chặt trên xương trước của con xin xin cũng không chảy máu, chi trước của nó như là cành cây khô héo, từ to khỏe trở nên mảnh khảnh. Trần Thực không kịp suy nghĩ nhiều, cái thế kiếm xoay chuyển quá thành kiếm thức vân, ánh sáng đỏ như là máu xe tròn quanh cổ con xin xin với cái tốc độ cực nhanh. Con xin xin gầm lên một tiếng vang dội trời đất, nhưng mà tiếng gầm chỉ vang lên được một nửa thì cái đầu quỷ khổng lồ liền co quắp lại, máu trong đầu bị rút cạn, cơ bắp mất đi mọi sinh khí, cái não như là quả nho khô, da mặt dính sát vào trong xương. Thân thể của nó, trái tim trong nháy mắt đã khô héo, co rút lại, máu trong cơ thể cũng đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xác khô, cuối cùng nó cũng đổ sụp xuống đất. Xẹt một tiếng, cái đạo kiếm quang quyết sắc kia vung qua không trung, lập tức nhập vào trong thân thể của Trần Thực. Chỉ trong khoảnh khắc, huyết quang tràn khắp cơ thể, khiến cho bộ xương trắng của hắn giống như là được chạm khắc từ ngọc đỏ, không ngừng lưu chuyển và tinh luyện. Huyết quang dư thừa chảy ngược về phía quyết trị sau đầu Trần Thực, làm cho quyết trị của hắn nhanh chóng mở rộng hơn. Công pháp này thiệt là tà môn mà. Trần Thực kinh ngạc thốt lên, chợt nghe thấy cái tiếng kinh hô của Bằng Cử. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy cái con xin xin vừa bị đánh tới mơ màng đã nhanh chóng phối hợp với một con xin xin khác liên cửa tục tấn công Bằng Cử. Bằng Cử thúc động quyết hộ chân kinh, nhưng vì trước đây chưa từng luyện qua cái loại công pháp này, hắn hoàn toàn không biết cách điều khiển thực lực. Hắn chỉ có thể dựa vào huyết mạch của tộc Bằng Điểu để chống đỡ theo bản năng. Hắn có thể giang cánh bay đi, nhưng lại chọn ở lại để giảm bớt áp lực cho Trần Thực, tránh để cho Trần Thực rơi vào trong vòng vây. Bằng Cử bị một con xin xin dùng chiếc lưỡi dài cuốn lấy, dù hắn giãy dụa vùng vẫy như thế nào thì cố gắng thoát thân, nhưng vẫn không thể nào ngăn mình bị kéo về phía chiếc lưỡi đầy răng nhọn của con xin xin. Cái chiếc miệng đầy răng sắc bén của xin xin không ngừng mở rộng, chực chờ cắn nuốt hắn. Bằng Cử dùng cả tay lẫn chân chống đỡ hai cái hàm răng khổng lồ, cố gắng ngăn cản không cho chúng khép lại. Nhưng mà cái chiếc lưỡi của xin xin không ngừng siết chặt, quấn quanh cái eo của hắn, muốn kéo mạnh tới mức gần như là bẻ gãy hắn làm đôi. Cái con xin xin khác lại giơ chân trước lên, định thọc vào trong miệng đồng loại để lôi Bằng Cử ra, nhằm để tự mình nuốt lấy. Bằng Cử, quyết hồi chân kinh! Trần Thực phi thân lao tới, tay chỉ kiếm một đường, một đạo kiếm khí quyết quang chém đứt cái cánh tay trước của con xin xin kia, cao giọng quát: vận chuyển khí vào đôi cánh, chém! Bằng Cử đang vùng vẫy trong miệng của xin xin, nghe vậy liền bất chấp tất cả, thúc động quyết hồ chân kinh, thử dẫn luyện quyết quang từ quyết trị sau đầu đến đôi cánh. Quyết trị sau đầu hắn khá nhỏ, quyết quang không đủ nhiều, chỉ vừa đủ bao phủ đầu của lông cánh. Hắn dang rộng đôi cánh ra, với cái sải cánh dài 3-4 trượng, chỉ nghe xẹt một tiếng, hai luồng quyết quang chém tới. Với sự sắc bén của đôi cánh, vảy cứng, răng sắc, lưỡi dài bền chắc, thậm chí cả hộp sọ dày nặng của xin xin đều bị chém nát bấy. Cái con xin xin khổng lồ bị đôi cánh của hắn chặt đứt thành 3 khúc. Hai phần thân bên trái và bên phải ngã sang hai phía, phát ra cái tiếng động lớn, phần ở giữa thì đứng chững một chỗ, rồi từ từ mới đổ xuống. Huyết khí từ con sinh sinh bị chém lập tức tràn vào trong đôi cánh của bằng cử, khiến cho đôi cánh của hắn trở nên đỏ thẫm, tự nhiên lại được bao phủ trong máu. Trần thực là thân xác xương khô, dù cảm nhận được sự thay đổi nhưng không rõ rệt. Còn bằng cử là thân thể huyết nhục, lập tức cảm nhận được từng dòng khí nóng lưu chuyển, tinh luyện thân thể. Trong thời gian ngắn đã giúp thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Hắn thậm chí cảm thấy thực lực đơn thuần của mình tăng lên gấp 4-5 lần so với trước đây. Huyết khí dư thừa chảy ngược về huyết kỳ sau đầu hắn, khiến cho huyết kỳ cũng mở rộng đáng kể. Ở một phía khác, Trần Thực nhanh chóng chém chết con sinh sinh còn lại. Huyết khí lan khắp cả thân thể hắn, làm cho thực lực lại tăng thêm một phần. Huyết kỳ sau đầu cũng lớn lên, dần dần chuyển thành một cái huyết hồ nhỏ. Công pháp này tà môn thể. Trong lòng Trần Thực chấn động. Công pháp này tuyệt đối là ma công, nhưng lại có thể tăng cường sức mạnh của linh hồn. Hắn sử dụng huyết hồ chân kinh giết chết hai con sinh sinh, hấp thụ huyết khí, hồn phách cũng được tăng cường rõ rệt. Trước đó, hắn đã ăn rất là nhiều quàng hồn liên, luyện hồn phách cứng rắn như là thực thể. Nhưng từ đó về sau, dù có ăn bao nhiêu hoàng hồn liên nữa cũng không có tiến triển. Giờ đây hồn phách lại một lần nữa được tăng cường. Lúc này sương mù dần tan, bánh xe lăn lòng cọc từ xa tiến lại. 40-50 con sinh sinh to lớn như là ngọn núi nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Những sinh vật đầu quỷ, bốn chân hung ác đi trên mặt đất, răng nhọn đang xen, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía hai người họ, chậm rãi tiến tới. Một cái vị quỷ thần cao lớn khoảng 5-6 trượng, với thân thể gắn liền vào trong bánh xe, cầm trên tay là một cây roi dài, điều khiển cái bầy sinh sinh cũng đã xuất hiện. Đột nhiên, cái vị quỷ thần dừng lại, nhìn Trần Thực cùng với bằng cử, rồi nhìn sát bầy sinh sinh trên mặt đất, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Là các ngươi làm hả? Trên cây huệ bên cạnh, cái đám chim mỏ vịt trong thôn đều thò đầu ra xem náo nhiệt. Thấy cái tình cảnh này, chúng thi nhau nhảy lên cái mép mái nhà, vươn cổ dài ra mà ngóng nhìn. Bằng cử lặng lẽ tiến đến bên cạnh Trần Thực, thì thầm. Đó là một quỷ á, thuộc chủng tộc chăn thả quỷ thần cho các đại gia. Số lượng tuy ít, nhưng mà từ khi sinh ra đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta thường xuyên bị hắn ức hiếp, nhìn kìa. Trên ngực hắn có cái giỏ. Ánh mắt Trần Thực dừng lại trên người của một quỷ. Hắn nhìn thấy vài chiếc xương khô nhô ra từ bên trong, tạo thành một cái giỏ xương. Trong đó có một tiểu dạ xoa đang ngồi. Tiểu dạ xoa hai tay nâng ba nén nhang, nhang khói mỏng manh bay lên rồi bị một quỷ hít vào mũi. Tiểu dạ xoa chính là cái kẻ chuyện đốt nhang cho hắn. Bằng cử hạ giọng nói. Giỏ xương trên ngực của một quỷ, không có tiểu quỷ đốt nhang là không có chức quan. Nếu mà có tiểu quỷ đốt nhang, đó chính là quỷ thần có chức vị. Cái tên một quỷ này hắn là thuộc hạ của quỷ thần Thiên Kỳ Quốc. Chúng ta với bài sinh sinh hắn chăn thả, chứ sợ tài quả lớn sắp ập tới rồi. Vậy thì giết luôn hắn. Trần Thực kết kiếm quyết, một kiếm xuất chiêu. Một đạo kiếm khí quá thành huyết quang vút lên phá không. Một con sinh sinh chưa kịp tránh đã bị kiếm khí xuyên thủng đầu. Trần Thực tiến bước lao lên, thúc động tân phù thứ hai. Chân phát ra điện quang, thân hình như là chớp hiện ở phía trên đỉnh đầu con sinh sinh đó. Bước chân rơi xuống, thân hình xoay chuyển. Thân thể của hắn xoay tròn giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, có một đạo kiếm khí dài gần một trượng bắn ra từ sau đầu con sinh sinh đó, cuốn theo toàn bộ huyết khí của nó, ngưng tụ thành một luồng kiếm quang màu máu. Trần Thực lộn mình rơi xuống, kiếm quang chém thẳng bổ đôi đầu lâu của con sinh sinh ở phía sau. Trần Thực vừa đáp xuống đất, kiếm chỉ trong tay khẽ rung động, đạo kiếm khí màu máu lập tức phân thành hai, xuyên thẳng vào thân thể của hai con sinh sinh ở hai bên. Hắn lao nhanh về phía trước, cái bộ xương khô giơ hai tay kết kiếm quyết, khiến cho hai đạo kiếm khí màu máu phá thể mà ra, bay lượn theo kiếm quyết. Kiếm khí dài hơn một trượng phát ra âm thanh sột soạt, tung quanh dọc ngang, trong chớp mắt tàn chi đoạn thể bay tứ tung. Kiếm khí từ 2 hóa 4, từ 4 hóa 8, 8 lại hóa 16, 16 lại thành 32. Khi mà Trần Thật xông ra khỏi cái bầy sinh sinh, kiếm khí đã đạt đến 64 đạo. Kiếm quang màu máu đan xen như là mạng nhện. Chiêu thức huyền ảo khiến cho người ta hoa cả mắt, lao thẳng về phía một quỷ. Từ lúc Trần Thực lao vào trong bầy sinh sinh cho đến khi phần lớn bọn chúng bị giết, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Từ một đạo kiếm khí ban đầu trong khoảnh khắc đã hóa thành 64 đạo. Một quỷ cầm trường tiên, cây roi dài ra không ngừng, bất ngờ xoay tròn, linh hoạt tung hoành, phát ra âm thanh đương đương đương, đánh bật từng cái đạo kiếm quang. Dưới thân của hắn, bánh xe kêu gọi xoay chuyển, lao về phía Trần Thực. Đột nhiên có một tia chớp lóe lên, Trần Thực xuất hiện bên thân trái của một quỷ, nắm lấy một đạo kiếm quang màu máu chém thẳng vào cổ của gã. Thân thể Trần Thực tuy nhỏ, chỉ là một bộ xương khô, nhưng mà cực kỳ linh hoạt. Trong khi đó, thân hình của một quỷ lại khổng lồ, cho dù bánh xe dưới chân cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng mà so với tốc độ của tân phụ thứ hai thì vẫn kém xa, khó lòng mà né tránh được một kiếm này. Trên thân hình cường tráng của một quỷ đột ngột hiện ra những hoa văn kỳ lạ, giống như là thần văn được miêu tả trong phù lục, lại tưởng như là quỷ tự bao phủ cả cánh tay, nghênh đón kiếm quang màu máu của Trần Thực. Rầm một tiếng, chưởng lực của hắn vâng lên cái tiếng sấm trầm đục, kiếm quang màu máu như lòng bàn tay đã bể nát. Trần Thực cảm nhận được một luồng thần lực không thể nào chống đỡ lao tới, bị chưởng lực của một quỷ đánh bay, đập mạnh xuống một cái cây hòe khổng lồ, phát ra cái tiếng rầm vang dội. Trên cây hòe, những cái căn nhà tự như tổ chim cũng rung lắc không ngừng, chao đảo tả hữu. Cái đám tộc nhân phục điểu tự như là cú mèo, vốn đang đứng bên rìa nhà hóng chuyện, thấy tình thế bất ổn liền nhảy sang phía đối diện, cái móng vuốt bó chặt cái mép nhà để khỏi rơi xuống. Chúng duỗi thẳng cổ thò đầu ra bên ngoài nhìn, muốn xem liệu Trần Thực có bị đánh chết hay là không. Bằng cửu lao nhanh tới, vốn định hỗ trợ Trần Thực đối phó với cái bầy sinh sinh, nhưng mà không ngờ trong chớp mắt, phần lớn bầy sinh sinh đã bị giết sạch. Khi hắn vừa giải quyết được hai con xông tới, thì Trần Thực đã bị một quỷ đánh bay. Một quỷ? Tuy chỉ là một quỷ thần cấp thấp, nhưng dù gì cũng vẫn là quỷ thần, uy lực so với quỷ thần quả thực kinh khủng khiếp. Chỉ một đòn này thôi, e rằng Trần Thực cũng tan thành tro bụi. Bằng cửu trong lòng trầm xuống. Tuy chỉ mới quen biết Trần Thực có vài ngày, nhưng hắn coi Trần Thực như là chi kỷ. Không ngờ Trần Thực là bại trận tại đây. Đột nhiên, từng cái đạo kiếm quang màu máu vút vút bay vào trong hốc cây. Trần Thực đang nằm gậm chặt vào trong thân cây, toàn thân bộ xương đó đầy rẫy vết nứt, suýt nữa đã tan vỡ. Nhưng mà theo từng đạo kiếm quang màu máu nhập vào trong xương cốt, cái bộ xương của hắn nhanh chóng liền lại, các vết nứt cũng đã biến mất. 64 đạo kiếm khí kia chứa đựng quyết khí của vô số sinh sinh. Dưới sự vận hành của quyết hộ chân kinh, tưới nhuần xương cốt, củng cố nguyên thần, chỉ trong thoáng chốc đã giúp hắn khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí còn đạt được cái bước tiến lớn. Trần Thực tung người lao ra từ trong hốc cây, tân phụ thứ hai vừa mới khởi động, điện quang chuyển hóa thành huyết sắc, chỉ trong nháy mắt đã áp sát một quỷ. Hắn tụ kiếm khí, vung kiếm quang chém thẳng vào kẻ trước mặt này. Một quỷ lập tức chuyển động bánh xe, lao về phía sau hơn chục trượng, rồi đột ngột khựng lại. Trên cái cánh tay hắn, những hoa văn kỳ dị bừng sáng, thần lực tăng vọt, nâng tay nghênh đón một kiếm này. Lúc này gã không còn dễ dàng đánh bay Trần Thực được nữa. Cái tia sét màu máu lóe lên, Trần Thực xuất hiện phía sau hắn, kiếm quang đâm thẳng vào sau đầu. Bánh xe một quỷ lại chuyển động, chỉ trong chớp mắt đã thoát ra xa chục trượng, nhưng mà Trần Thực vẫn sát gót bám theo, khiến hắn không tài nào thoát khỏi. Một quỷ ném bỏ trường tiên, biết rằng nó còn không kịp ứng phó với cái thế công dồn dập của đối phương. Bàn tay còn lại của gã liền vận khởi hoa văn kỳ lạ, chặn đứng một kiếm từ Trần Thực. Trần Thực di chuyển như là chớp giật, huyết sắc điện quang quanh thân liên tục lóe sáng, xuất hiện hết trước rồi lại tới sau, lúc trái khi phải. Kiếm quang từ mọi hướng không ngừng đổ ập về phía một quỷ. Một quỷ gầm lên giận dữ, bánh xe xoay tít như là bay, thân hình không ngừng xoay tròn, điên cuồng chống đỡ. Nhưng mà bất ngờ gã thất thủ, để cho Trần Thực một kiếm đâm thẳng vào trong yết hầu. Một quỷ gầm vang, tại cổ của gã ánh sáng lóe lên, những hoa văn lộng lẫy hiện lên, thần quang bùng nổ, ngăn cản được một kiếm này. Hắn vung tay định bắt lấy Trần Thực, nhưng mà tia sét phát nổ, thân ảnh Trần Thực đã biến mất. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, một kiếm nữa lại đâm thẳng vào trong yết hầu. Cổ họng của một quỷ căng cứng, gã tiếp tục đưa tay bắt lấy, nhưng mà lần nào cũng chỉ bắt hụt thôi. Xẹt, xẹt, xẹt. Hết đạo kiếm khí màu máu này tới đạo kiếm khí màu máu khác liên tục xuyên vào trong yết hầu. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm khí đánh bật hắn, lui lại từng bước. Hắn vẫn cố gắng vung vẩy chụp bắt, nhưng mà không lần nào chụp chúng. Bỗng chốc, huyết quang lóe lên. Những hoa văn rực rỡ trên cổ của hắn cuối cùng cũng bị kiếm quang phá tan. Thân hình nhỏ bé của Trần Thực với hình dạng bộ xương khô dốc toàn lực tiến lên. Kiếm khí màu máu xuyên thẳng qua chiếc cổ khổng lồ của một quỷ đột phá hoàn toàn. Trần Thực rút kiếm, kéo theo một đạo kiếm khí đậm đặc, không gì sánh nổi. Máu trong cơ thể khổng lồ của một quỷ bị rút cạn sạch. Thân hình hắn trở nên khô quắc, đổ ập xuống đất. Trên lồng ngực của gã, Tiểu Dạ Xoa ôm ba nén nhang, vội vàng nhảy ra khỏi sọt xương, ném nhang khói sang một bên rồi òa khóc nức nở trước thi thể của một quỷ. Trần Thực thu hồi kiếm khí, nói: "Ta không có giết ngươi, hãy đi tìm việc khác mà làm." Tiểu Dạ Xoa mắt đỏ hoe, liếc nhìn hắn một cái, thu dọn đồ đạc, rồi lại nhặt một đoạn xương chân người từ dưới đất, xỏ xuyên qua cái bọc hành lý nhỏ, vắt lên vai, rồi vừa lau nước mắt mà vừa chạy đi. Từ đó, trong Thiên Trị Quốc lại xuất hiện một Tiểu Dạ Xoa lang thang khắp nơi tìm việc làm. Đã kết thúc tập 170 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 171 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.